Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, chương 1469, đoạn một tay. Mạnh mẽ uy thế, Minh Dữu Thế Tôn nhíu mày. Hứa Dương đã thăm dò bọn họ bên này nội tình, mà bọn họ nhưng đối với Hứa Dương dựa dẫm không biết gì cả. Cái cảm giác này để luôn luôn cẩn thận Minh Dữu Thế Tôn rất không thoải mái. Minh Dữu, để ý như vậy làm cái gì? Minh Xuyên Thế Tôn cười ha ha nói. Tiểu tử này ước chừng là cứu sư sốt ruột. Thất Tâm Phong, căn bản là quên chính mình bao nhiêu cân lượng. Còn trẻ như vậy đỉnh cao huyền hoàng. Xác thực hiếm thấy, nhưng này thì lại làm sao? Ngươi và ta cũng đều là Thế Tôn cảnh giới. Cấp độ sống đều vượt xa cho hắn. Trực tiếp ra tay. Đem Chấn Ma Đài bí chìa khóa cướp giật lại đây chính là. Đang khi nói chuyện, Minh Xuyên Thế Tôn khí tức trên người liên tiếp tăng vọt. Hắn ra tay thành chảo. Một con vuốt phải tỏa ra vô biên hắc khí. Hướng về Hứa Dương chộp tới. Hứa Dương cười lạnh một tiếng. Chồng chất bí thuật trong nháy mắt mở ra. Khí tức tăng vọt mấy chục lần. Kim cương bất hoại thân. Hứa Dương thân thể. Trong nháy mắt đã biến thành màu lưu ly, một cái đại địa chi quyền, đón đánh màu đen kia lớn móng. Ầm, một tiếng nổ vang, Minh Xuyên Thế Tôn đặt chân bất ổn, vụt vụt lui về phía sau ra vài bước. Hắn một đôi già nua trong con ngươi, nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc, mà Hứa Dương, nhưng là thân hình hơi loáng một cái, chợt khôi phục cân bằng, phong hành pháp tắc điều động bên dưới. Ly ảnh huyền thuật trong nháy mắt triển khai, soạt một tiếng, xuất hiện ở Minh Xuyên Thế Tôn cánh, lần thứ hai đánh ra quyền thứ hai. Không nên càn rỡ, Minh Dữu Thế Tôn nhìn thấy Minh Xuyên Thế Tôn chưa làm thật đón đánh chuẩn bị. Lúc này xòe bàn tay ra, thuần hậu Minh huyền lực ở lòng bàn tay hội tụ, Minh khí bạo, oành, một tiếng vang thật lớn, một đạo to lớn Minh khí cột sáng. Từ Minh Dữu Thế Tôn lòng bàn tay dâng lên mà ra. Trực tiếp đón nhận Hứa Dương đại địa chi quyền. Đối mặt Minh tộc Thế Tôn toàn lực thi triển thần thông. Hứa Dương đòn đánh này bị trung hòa. Thân hình thoáng lùi lại nửa bước. Có điều ở kim cương bất hoại thân phòng ngự bên dưới. Hắn căn bản cũng không vì là lay động. Mà là tiếp tục xông lên phía trước. Quay về Minh Xuyên Thế Tôn. Lần thứ hai ra quyền. Hắn phảng phất, phải không biết mệt mỏi mấy chiến đấu. Minh Dữu Thế Tôn có chút sợ hãi. Thấp giọng nói rằng, ngày, đây rốt cuộc là ra sao yêu nghiệt. Minh Xuyên trong tiếng gầm giống tức giận. Một cái móng vuốt móc ra. Trong hư không năm đạo đen kịt vết nứt không gian xẹt qua. Hắn thật sự nổi giận. Đòn đánh này mặc dù là một vị Thế Tôn, cũng phải tạm thời tránh né mũi nhọn. Thục liệu Hứa Dương nhưng là không hề bị lay động, liền ngay cả gia quyền phương vị, đều không có thay đổi chút nào. Tràn đầy trầm hùng lực lượng đại địa chi quyền, đón đánh mang theo vết nứt không gian màu đen móng vuốt. Ầm ầm, lại là một tiếng kinh thiên bạo âm, khớp xương gãy vỡ thanh âm của vang lên. Minh Xuyên tay phải có chút run, hắn lần trước đối đầu bên trong liền tổn thương xương ngón tay. Lần này đấu. Càng là trực tiếp ngón tay giữa cốt chấn động đến mức gãy lìa. Hứa Dương quyền phong bên trên. Cũng là nhiều hơn năm đạo sâu thấy được tận xương vết máu. Kim cương bất hoại thân. Cũng không phải không thể gãy hủy vô địch phòng ngự huyền thuật. Huống chi Hứa Dương đối với kim cương pháp tắc lý giải. Vẫn còn nằm ở sơ khuy cấp độ. Thế nhưng, Hứa Dương nhưng mảy may. Đều không có chịu ảnh hưởng. Mà là cất bước động thân, lại là ẩn chứa lực lượng pháp tắc một cái đại địa chi quyền. Hung hãn nổ ra, xoạt xoạt, lần này, Minh Xuyên Thế Tôn cổ tay trái cốt, bị Hứa Dương mạnh mẽ đánh gãy lìa, mềm mại buông xuống. Hắn giận dữ hét, Minh Dữu, ngươi đang ở đây chờ cái gì? Nơi này chỉ có ngươi và ta ba người hắn, hợp lực đưa hắn đánh giết. Chuyện hôm nay, chỉ có ngươi biết ta biết. Minh Dữu Thế Tôn vừa bắt đầu ở một bên do dự. Chủ yếu là lo lắng hai đại Thế Tôn hợp lực vây công một tên nhân tộc huyền hoàng tiểu bối. Quá mất thân phận, bất quá hắn cũng không phải câu nệ không thay đổi người. Nghe được Minh Xuyên cầu viện, lúc này nhanh nhào mà lên, cùng với hợp lực, đối chiến Hứa Dương. Hứa Dương trấn hưng thần uy, cửu trọng thiên cung, chí tôn Rong Lô đứng ở đỉnh đầu. Một quyền một cước, cũng có trời long đất lở khủng bố uy năng. Hắn lấy đánh hai, dĩ nhiên không chút nào rơi vào hạ phong. Nghiên cứu nguyên nhân, Minh Xuyên thế tôn, Minh Dữu thế tôn trung quy lớn tuổi. Tâm thái không giống như là Hứa Dương như vậy người tuổi trẻ. Dám đánh dám hợp lại. Từng chiêu từng thức đều mang theo phồn thịnh phấn chấn. Duệ không thể đỡ. Nói riêng về thực lực. Trong bọn họ bất luận một ai. Cũng không so với Hứa Dương thua kém bao nhiêu. Có thể bị Hứa Dương lớn tiếng dọa người bên dưới. Nhưng chỉ có thể rơi vào bị động phòng thủ hoàn cảnh. Ngông cuồng tiểu bối. Tiếp. Đón ta một chiêu. Hắc Viêm Minh Ma đại thủ ấn. Minh Xuyên thế tôn giận dữ, tay trái kết ấn, trong tay phải từng tầng màu đen minh huyền lực, hóa thành từng đạo bay múa hắc viêm, một con to lớn trưởng ấn, tuột tay bay ra, trực tiếp đánh về Hứa Dương lồng ngực. So với ta hỏa diễm, Minh tộc lão cẩu, ngươi còn kém xa. Hứa Dương ở trong chiến đấu khiêu khích chi ngữ, tuyệt đối có thể tức giận đến đối thủ một Phật xuất thế. Hai Phật thăng thiên, hắn đỉnh đầu đệ nhị trọng thiên cung. Ly hỏa thiên cung lấp lóe ánh sáng. Một luồng tính chất hủy diệt gợn sóng phun trào. Lập tức Hứa Dương song trưởng một sai. Một đóa tinh mỹ màu đỏ thẫm hỏa liên. Cấp tốc thành hình, đón đánh Minh Xuyên hắc viêm minh ma đại thủ ấn. Ầm ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Ở chật hẹp trong không gian triệt để bạo phát. Hai đại minh tộc thế tôn cùng nhau biến sắc, thân hình nhất huyễn, hướng về phía sau bắn mạnh trở ra. Nổ tung khu vực, trái nửa trách là nồng nặc hắc viêm, có nửa trách nhưng là rừng rực xích viêm. Hai loại màu sắc khác nhau hỏa diễm, như hai loại bất đồng quân đội, lẫn nhau tranh đấu. Tiếng nổ đùng đoàng vang vọng toàn bộ không gian, khiến Minh Xuyên cảm thấy không thể tin là cái kia màu đỏ thẫm hỏa diễm lại mơ hồ bên trong có áp đảo hắc viêm tư thế. Minh Xuyên trường lão, người này tộc tiểu tử sức chiến đấu cao lạ kỳ. Có điều nhưng có một chuyện rất kỳ lạ. Hơi thở của hắn là trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ. Nói cách khác, đây cũng không phải là hắn chân thực sức chiến đấu, mà là chọn dùng bí pháp nâng lên gây nên. Minh Dữu Thế Tôn vô cùng cẩn thận, lập tức nói rằng, chúng ta không bằng tránh né mũi nhọn. Đợi được hắn bí pháp ra chỉ hung hăng thời gian trôi qua, liền có thể ung dung đem giết chết. Minh Xuyên nhíu mày thành một xuyên chữ, hiển nhiên không cam tâm. Bất quá hắn cũng quả thật bị Hứa Dương loại này liều mạng đấu pháp làm cho đau lòng không ngớt, chỉ có thể gật đầu đồng ý Minh Dữu ý kiến của trưởng lão. Hai cái minh tộc lão cẩu, vậy thì muốn đi. Đột ngột, một thanh âm cách mãnh liệt đám cháy truyền đến. Lập tức hỏa diễm chập chờn trong lúc đó, bị phá mở ra một cái khe. Ngay sau đó một đạo óng ánh quang nhận, vô thanh vô tức phóng tới. A, Minh Xuyên Thế Tôn đột nhiên không kịp chuẩn bị. Một tiếng kêu thảm, một cái cánh tay lại bị cái kia vô thanh vô tức sắc bén quang nhận chặt đứt. Mãi đến tận cụt tay rơi xuống sau khi, dòng máu mới phun tung tóe mà ra, đủ để thấy rõ quang nhận kia sắc bén trình độ. Hí, đây tuyệt đối là phong nhuệ pháp tắc. Tiểu tử này sẽ pháp tắc thần thông, lại có nhiều như vậy, hơn nữa thuộc về với không giống huyền cực. Chấm ngoặc kép, Minh Xuyên Thế Tôn cắn răng nói rằng, từ khi khai chiến tới nay, Hứa Dương đã thi triển vài loại pháp tắc huyền thuật. Vừa bắt đầu kim cương bất hoại thân, là thổ cực kim cương pháp tắc, đại địa chi quyền, thuộc về lực lượng pháp tắc, thân pháp nhanh như quỷ mị, là phong cực phong hành pháp tắc, hủy diệt hỏa liên, ẩn chứa hủy diệt pháp tắc, hiện tại lại thi triển ra quang cực phong nhuệ pháp tắc. Càng là mạnh mẽ như thế, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.